bảo, sương mù La Lan là máu tươi của bách biến mao trùng, nó có thể biến đổi mô phỏng ngụy trang khác nhau. Tề Sơn cao minh ở chỗ hắn dùng sương mù La Lan mô phỏng không phải dung mạo của A Tư Đại mà là khí tức của bà. Sương mù La Lan thành công mô phỏng khí tức A Tư Đại để qua mặt tiên nữ hoàn. Thủ đoạn thế này thật không thể tưởng tượng được, dù cho là Đường Thiên cũng âm thầm bội phục trong lòng. Có thể nhìn ra thủ hạ của Tề Sơn nhất định có chuyên gia huyết mạch lợi hại. Thân hình Đường Thiên chợt lóe, đi tới trước tiên nữ hoàn. Cầm lấy nó, hắn nắm cổ tay An Đức Lệ Na, đưa về phía tiên nữ hoàn trong tử vụ. An Đức Lệ Na theo bản năng nắm chặt tiên nữ hoàn. Một chỗ ngồi của vua, ở đây là người đứng đầu chòm sao? Cách chương.